Răng 7 bắt cháu dâu. Chương 17, hàng mua không trả lại. Góc truyện audio.com. 10 giờ, nó đang hiu ấy trên Internet tìm những công ty đang tuyển người. Thì bỗng nhiên nghe một tiếng động rất lạ ở phía ban công phòng mình. Nó sẽ không bao giờ tin là một ngày đẹp trời nhà nó có trộm nếu như không nhìn thấy cái bóng đen to đùng đang tìm cách trèo lên tường ngay phòng nó. Trong đầu nó nảy ra hàng loạt cách giải quyết nhưng tụ chung lại thì nó chọn cách tự mình giải quyết. Nếu không xong thì la toáng lên kêu cứu viện. Sau lần sinh tử ở nhà ga thì máu liều của nó ngày càng tăng. Nó cứ nghĩ đối phó với 5 tên cướp mà nó còn dám đánh cho sưng đầu mẻ trán thì một tên trộm đã là gì. Nên cứ thế lục tìm cây gậy bóng chày trong góc nhà đứng men cửa nơi ban công phục kích. Bóng đen xuất hiện ngày càng gần, nó còn nghe được rõ tiếng tên trộm hạ thân xuống nền gạch. Tim nó như trống sân trường dồn dập rối loạn và thầm cầu nguyện. 1, 2, 3, rồi thì nó nhào ra từ trong chỗ ẩn nấp cứ thế dùng hết sức bình sinh mà nện thẳng vào đầu tên trộm mà trong miệng vẫn liên tục chửi rủa. Đánh cho nhà ngươi chừa cái thói ăn trộm, tưởng tao không biết hả? Còn khuya, ui ra đừng đánh nữa, em mở to mắt ra nhìn anh nè, anh là quốc bảo một tay ôm lấy mặt, một tay chụp lại cây đánh bóng chày của nó mà ca thán. Là anh, nó tròn mắt ngạc nhiên, ở tiếng quốc bảo nói trong tiếng hờn giận xen lẫn tức tối vì bị đánh không thương tiếc. Sorry anh, em không biết, mặt anh có sao không? Nó lo lắng nhìn quốc bảo ôm lấy mặt mà lòng thầm xót xa nghĩ ngợi hai. Nếu anh đừng trèo ban công vào thì em đâu nghĩ là trộm. Cái này là lỗi của anh hết, không liên quan đến em. Mặc dù không nghĩ đó là lỗi của mình nhưng thấy cứ ôm mặt ngồi bệch xuống giường cũng làm nó sợ mất mật. Anh có cần đi bệnh viện hay trạm y tế không? Nó sốt ruột hỏi tiếp. Nếu khuôn mặt anh bị em phá hủy, thì em phải chịu trách nhiệm nuôi anh suốt đời. Anh sẽ không bước ra khỏi nhà nửa bước. Quốc bảo ra điều rất đau khổ khi nói ra câu ấy. Vừa nhìn thấy thế nó đã biết 10 phần thì hết 9 phần là muốn ăn vạ nó vì mấy cú đánh. Nhưng nó không ngốc đến nỗi tin rằng chỉ vì mấy cú đánh kia mà hủy hoại được quốc bảo. Nên cũng chẳng ngọt chẳng lạt nói với quốc bảo. Thôi được rồi, trách nhiệm của em là bôi thuốc tiêu sưng cho anh. Nhưng nếu vì thế mà anh không rời khỏi nhà thì tùy anh thôi. Lão thái gia ẩn hà sẽ thay anh kiện em tội hành hung gây thương tích. Quốc bảo nói với giọng chắc nịch. Anh quên mình là bảo vật bị bán đi từ lúc sửa lúc xưa rồi hả? Vừa nói nó vừa xoa xoa thuốc tiêu sưng vào đầu cho quốc bảo. Em còn nhớ mình đã mua bảo vật nữa à, mua rồi mà em vứt bỏ anh không quan tâm gì đến. Không biết anh sống khổ sở thế nào, mua rồi mà ngày nào em cũng để anh phải ngủ một mình. Mua rồi mà em không thèm nhìn anh lấy một lần, em xem trách nhiệm của mình ở đâu. Quốc bảo như vừa than thở, vừa kể lể và cả trách móc nó. Sau khi trở về từ Hà Ga, nó sốt liên tục mấy ngày nên phải vào bệnh viện nằm điều trị. Nhưng vừa khỏi bệnh là nó cuốn gói đi về nhà mẹ đẻ rồi trốn biệt trong nhà không ra ngoài. Mặc dù vì lo cho nó mà quốc bảo có đến tìm nó nhưng chẳng hiểu sao nó lại không muốn gặp quốc bảo. Nên cứ ru rú trong phòng, bần cùng xin đạo tặc thế là quốc bảo nghĩ ra cách đột nhập vào phòng nó mà xem thử nó giỏi trốn đến mức nào. Nghe quốc bảo than vãn mà lòng nó dâng lên một niềm vui khôn tả. Khi nó biết mình vẫn là chủ nhân của món bảo vật này. Nhưng vì cái thứ gọi là chảnh cho nó có giá nên nó cố nén niềm vui mà ngang ngạnh nói. Đơn ly dị cũng đã ký rồi. Em nghĩ mình đâu còn quyền sở hữu bảo vật là anh nữa. Vừa nói nó vừa đứng dậy xoay người bước đi. Nhưng chưa rời chân đi thì quốc bảo đã đứng dậy. Nắm tay nó rồi xoay nó ôm vào lòng rất chặt. Từ đầu anh đã bán cho em, thì mãi mãi em cũng không thể bỏ anh mà đi như thế được. Dù em có ký 100 hay 1000 đơn ly dị cũng thế thôi. Anh là thế đó, khi đã xác nhận được chủ ân rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi chủ khác cả. Nên em hãy nhớ vậy là được rồi. Quốc bảo thầm thì bên tai nó rất nhẹ nhàng khiến trong lòng nó như trăm hoa đua nở. Nó không phủ nhận những gì mà Quốc Bảo nói làm cho nó chết mê chết mệt. Ngay cả khuôn mặt đang sưng húp mà nó cứ muốn lao vào hôn ngay vào chỗ Ukiya thì nó biết mình chẳng còn muốn giận hờn hay làm khó gì Quốc Bảo cả. Trong mọi tình huống nếu quá vui thì không nên nói chuyện. Thế là nó tiếp tục im lặng chờ Quốc Bảo nói tiếp. Trước đây vì anh cưới em quá vội vàng nên có lẽ đã không cho em một cuộc sống như ý, sau đó chúng ta ly dị rồi anh trốn tránh em. Anh biết đã làm em mệt mỏi rất nhiều. Rồi sao ngày em bỏ trốn khỏi bệnh viện mà không chịu gặp anh nữa thì anh đã biết trong cuộc đời này người mà anh sống không thể thiếu là chính em. Trong cuộc tình của chúng ta có những lúc đi cùng nhau nhưng không hiểu nhau, còn có những lúc anh và em chỉ rượt đuổi nhau. Nỗi đau hay nước mắt trong quá khứ hãy để nó lại đấy. Hãy nắm tay anh để chúng mình cùng đi hết con đường còn lại em nhé. Sự cân thành trong từng lời nói của Quốc Bảo khiến nó chỉ có thể hình dung bằng hai từ hạnh phúc. Nó rất muốn nói gì đó cùng Quốc Bảo chẳng hạn như em đồng ý hoặc dạt dào hơn là em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ là một người vợ hiền dâu thảo. V, nhưng ngoài nước mắt và cái gật đầu ra thì nó chẳng làm gì hơn được cả. Đúng là hỏng cả phim hay. Vừa nhìn thấy nó đồng ý Quốc Bảo liền mừng hớn hở ôm siết nó vào lòng rồi xoay mấy vòng làm nó chóng hết cả mặt. Nhưng vẫn thế, kết thúc một buổi tối chẳng biết là cầu hôn hay xin lỗi là một nụ hôn đúng mác lãng mạn đến mức đêm nằm ngủ mà nhó vẫn mỉm cười hạnh phúc. Cách chương.